Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, ai uy hiếp ai nha. Thủy hệ đồ tại Bách Lý Vân Phong trên người. Cố Thất Thiếu bắt được Bách Lý Vân Phong sau liền đem Bách Lý Vân Phong trong ngoài ngoài đều lục soát qua một lần, cũng không có phát hiện gì. Cố Thất Thiếu đã mất đi tính nhẫn nại, tức giận nói, người tại đùa nghịch, lão tử sao? Bách Lý Vân Phong mệnh liền treo là trên dây thừng, hắn nào còn dám đùa nghịch? Cố Thất Thiếu, hắn vội vã trả lời, không không, ta không có đùa nghịch ngươi, thủy hệ đồ dán tại ta phía sau lưng, ngươi không lục soát ra, ngươi nhanh, mau, đỡ ta lên đi, ta nếu là táng thân bụng cá, các ngươi mãi mãi cũng lấy không được thủy hệ đồ. Cố Thất Thiếu ngược lại cũng không sợ Bách Lý Vân Phong đùa nghịch cái gì quỷ kế, hắn lập tức đem Bách Lý Vân Phong kéo lên, lỏng ra trói buộc. Lúc này, Bách Lý Vân Phong sắc mặt mới khôi phục chút huyết sắc. Cho dù không cam tâm, hắn cũng không thể không thoát dưới y phục, lộ ra phía sau lưng. Hắn còn chưa mở miệng, Cố Thất Thiếu thì nhìn ra hắn phía sau lưng khác thường, chợt nhìn hắn phía sau lưng không có gì khác thường, nhưng là nghiêm túc xem xét, liền sẽ phát hiện hắn phía sau lưng có một tảng lớn làn da màu sắc sâu một chút, tựa hồ là rám đen. Điều này hiển nhiên là một khối giả làn da, dùng loại phương thức này tàng thủy hệ đồ, trách không được Cố Thất Thiếu không lục ra được. Cố Thất Thiếu đang muốn hướng một bên hộ vệ nháy mắt, Mục Nhiên cùng Trình Diệc Phi đồng thời đứng dậy, không hẹn mà cùng áp ở Bách Lý Vân Phong bả vai, buộc hắn nằm xuống. Cố Thất Thiếu nhìn bọn họ một chút, khóe miệng hiện cười, khá là hài lòng. Lúc này, Đường Tĩnh đoạt trước một bước, bước xa trước nắm chặt Bách Lý Vân Phong khối kia màu đậm làn da, hung hăng kéo một cái, liền lột xuống một khối mô phỏng chân thật ra người. Đường Tĩnh đại hỉ, đem cái kia mô phỏng chân thật ra người lật qua, chỉ thấy trên họa là một bộ phức tạp thủy hệ đồ. Đường Tĩnh liền tranh thủ thủy hệ đồ đưa cho Cố Thất Thiếu, cao hứng nói, thất thúc cho. Cố Thất Thiếu cưng chiều mà cười, lau lau Đường Tĩnh cái mũi mới tiếp nhận thủy hệ đồ. Đường Tĩnh cái này đại tỷ đầu ở trước mặt cha mẹ đều chưa hẳn sẽ có như thế thuận theo một mặt, tại Cố Thất Thiếu trước mặt nhất định biến thành tiểu nha đầu, cùng Mộc Linh Nhi có thể liều một trận. Trình Diệc Phi mỗi lần thấy đều đặc biệt không thích ứng. Cố Thất Thiếu nhìn lên thủy hệ đồ đến Vân Huyền Thủy Kinh, dùng là thần bí bức họa ghi chép, cần phá giải đồ án hàm nghĩa mới có thể biết được ý nghĩa. Mà Bách Lý Vân Phong cái này thủy hệ đồ thì là đường thủy địa đồ cùng chữ viết đem kết hợp, không chỉ có cặn kẽ cụ thể, hơn nữa thông tục dễ thông. Cố Thất Thiếu liền liếc qua, lập tức nhìn ra Kim Giao Binh dẫn bọn họ đi qua mấy đầu bí mật đường thủy. Trục Vân Cung Chủ đi tới muốn nhìn thủy hệ đồ, nhưng mà nàng đều còn không có thoáng nhìn thủy hệ đồ đến cùng là cái dạng gì. Cố Thất Thiếu liền đem thủy hệ đồ thu vào, nhanh chân đi đến Bách Lý Vân Phong trước mặt, ngồi xuống, nói, làm sao, chỉ giao phó ra một tấm bức tranh liền muốn mạng sống. Lão nhân gia, người là quá dễ quên, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nghe lời này, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa bọn họ đều không biết Cố Thất Thiếu là có ý gì, mà Bách Lý Vân Phong là lập tức liền hiểu. Hắn trong mắt trồi lên một vòng quyết tuyệt đến, nói, Cố Thất Thiếu, ngươi tha ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tìm đứa bé kia. Nếu không, thà rằng vừa chết, hai tử. Đường Tĩnh bọn họ đều kinh ngạc. Tô phu nhân cùng Trục Vân Cung Chủ đều không nhiều lắm phản ứng liên quan tới hài tử. Ở tại bọn họ bắt lấy đến Bách Lý Vân Phong một khắc kia trở đi, Bách Lý Tề Duật liền chất hỏi qua rồi. Bách Lý Tề Duật thê tử tại Phong Hỏa trên đảo hoài qua một đứa bé. Bách Lý Vân Phong vì bức bách Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương cùng hắn cùng một chỗ phản bội hiên viên hoàng tộc hiệu lực Lê Cầm, cầm Bách Lý Tề Duật vợ con làm uy hiếp. Nhưng mà Bách Lý Tề Duật thái độ kiên quyết, thà rằng hy sinh vợ con cũng không thỏa hiệp. Từ đó về sau, Bách Lý Tề Duật không còn có gặp qua thê tử, đến nay không biết nàng sống hay chết, càng không biết nàng trong bụng hài tử phải chăng sinh ra tới. Cố Thất Thiếu một cái nắm được Bách Lý Vân Phong cái cằm, bức Bách Lý Vân Phong ngẩng đầu, hắn hỏi, ngươi ý thức là cái đứa bé kia sinh ra tới? Bách Lý Vân Phong rất khẳng định là, hơn nữa cái đứa bé kia là ta tự tay đưa tiễn. Đưa tiễn? Cố Thất Thiếu cười lạnh, không phải tiện tay bóp chết sao? Bách Lý Vân Phong đáp, đại tướng quân đối với ta có ân, lưu lại Bách Lý gia huyết mạch cuối cùng, ta cũng không thẹn đại tướng quân. Nghe lời này, Tiền Đa Đa bọn họ cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Đều rất không thể tưởng tượng nổi. Cố Thất Thiếu đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Truy vấn, nam hài, Bách Lý Vân Phong nói, là, nam hài. Cố Thất Thiếu lần nữa hỏi, mẹ đứa bé đâu? Bách Lý Vân Phong đáp, chết rồi. Cố Thất Thiếu tiếp tục hỏi, chết như thế nào? Bách Lý Vân Phong không đáp, ngữ khí càng ngày càng kiên định, nói, thả ta, nếu không, các người mãi mãi cũng đừng muốn tìm cái đứa bé kia. Cố Thất Thiếu nhẫn nại tính tình, lại hỏi một lần, ngươi coi thực không nói? Bách Lý Vân Phong không chút do dự đến trả lời, không nói, không tính nói. Cố Thất Thiếu đứng dậy đến, bỗng nhiên lạnh giọng hạ lệnh, người tới, cho lão tử trói hắn, ném xuống biển cho cá ăn đi. Cái này, đừng nói Bách Lý Vân Phong, ngay cả bốn phía đám người cũng toàn bộ đều ngu mát, không thể tin được Cố Thất Thiếu sẽ tính như vậy. Bách Lý Vân Phong sững sốt một chút mới tỉnh hồn lại, thái độ vẫn như cũ kiên quyết, rất tốt, rất tốt, lão tử cái mạng này từ bỏ cũng được. Hộ vệ lần nữa đem Bách Lý Vân Phong trói gô, Cố Thất Thiếu một bên tự mình đem Bách Lý Vân Phong áp hướng bên vách núi, một bên đối với một bên những cái kia tù binh nói, các người phản bội Long Phi Dạ lão tử không ý kiến, nhưng là dám phản bội nhà ta Độc Nha Đầu, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua. Dám mắng nhà ta Độc Nha Đầu là họa thủy, lão tử càng sẽ không dễ dàng tha thứ. A, đều cho lão tử mở to hai mắt nhìn rõ ràng, vểnh tay nghe rõ ràng. Lão tử chính là không tìm về Bách Lý gia huyết mạch, đều muốn thay Độc Nha Đầu hào hào xả cơn giận này. Nghe lời này, Bách Lý Vân Phong liền hít một hơi khí lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Thất Thiếu lại là loại thái độ này. Thế nhưng là, nghiêm túc suy nghĩ một chút, Cố Thất Thiếu vẫn thật là tính tình này. Hắn cấp bách, vội vàng nói, Cố Thất Thiếu, ngươi dám tự tiện chủ trương, Bách Lý Tề Duật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Thất Thiếu cười ha ha lên, ngươi cảm thấy lão tử sẽ sợ hắn? Hắn dứt lời, liền bỗng nhiên đem Bách Lý Vân Phong đẩy ra phía ngoài. Bách Lý Vân Phong triệt để hoảng. Cố Thất Thiếu, ta nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều nói, điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Cố Thất Thiếu như cũ tiếp tục hướng hắn đẩy ra phía ngoài. Bách Lý Vân Phong dọa đến hai chân đều run. Cố Thất Thiếu, Lê Cầm còn có bí mật. Còn có bí mật, ta toàn bộ nói cho ngươi. Lúc này, Cố Thất Thiếu mới dừng lại. Bách Lý Vân Phong không dám ở nhiều lời, vội vàng nói, phượng chi lực có thể kích động ra băng hải băng hạch cũng là Lê Cầm cố ý giải. Không chỉ có như thế, Lê Cầm còn cấu kết Kỳ gia gia chủ Kỳ Liên Quyết. Vẫn còn có loại sự tình này. Kỳ gia tàng đủ sâu nha. Tất cả mọi người khiếp sợ. Bách Lý Vân Phong lại vội vàng nói. Năm đó Bách Lý Tề Duật thê tử biết được Bách Lý Tề Duật từ bỏ nàng, liền một lòng tìm chết, một mực bị ngăn đón. Hài tử sau khi sinh, nàng liền tự vẫn, ta giữ nàng lại, chấp lệ đặt ở hài tử trong tay, khiến đưa cho Huyền Không Đại Lục. Bây giờ cái đứa bé kia cũng cần phải đến thuế biến kỳ, giao tộc thân phận giấu không được. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nghĩ tới một người. Hết chương.